Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, lần thứ nhất, Nội Thành Trung ương Quảng Trường, một cái thạch dương trước mặt, bảy cái tuyển thủ lần thứ nhất tụ tập, mỗi một vị đều là long phượng có tư thế, có phàm phong thái, đông nam phương hướng, Xích Hồng Vương tọa xuất hiện, Xích Phong Hiền ngồi ngay ngắn hắn lên. Giống như một vị vương giả nhìn quét tứ phương, nhìn chăm chú lên Tần Mặc đợi tuyệt thế kỳ tài, ai cũng không có thấy rõ cái này hỏa yêu ra sao lúc đến. Hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, như vậy ẩn nấp khí cơ thân pháp, làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Bốc thăm sao? Có ý tứ, ngươi cái kia kiện bổn mạng thần khí, ta một mực rất ngạc nhiên. Ngược lại là rất muốn giao thủ một phen, tìm một chút rốt cuộc là cái gì phẩm giai bổn mạng thần khí. Xích Phong Hiền một cánh tay trèo, chống lấy vương tọa chỗ ngồi, trầm thấp nói ra, chung quanh, Tần Mặc v, là bĩu môi. Cái này hỏa yêu không chỉ có làm việc thô bạo, cũng là một cái chiến đấu cuồng, nhìn thấy cường giả thậm chí nghĩ tranh đấu một phen. Thực là một cái làm cho người kiêng kỵ nhân vật. Ngươi hay là thôi đi. Nếu là rút thăm được thằng này, ngươi liền trực tiếp buông tha đi. Sát Phá Hải như vậy nói với Luyện Tuyết Trúc. Theo bên ngoài thành chiến đến bây giờ, duy nhất cùng Xích Phong Hiền giao thủ trăm chiêu đã ngoài, chỉ có Sát Phá Hải một cái. Thứ hai rất rõ ràng cái này hỏa yêu thực lực. Nếu là Luyện Tuyết Trúc tới chống lại, không chỉ có bại tỷ lệ là 90% đã ngoài, còn rất có thể trọng thương. Cũng không phải nói Luyện Tuyết Trúc bổn mạng thần khí không được, mà là Xích Phong Hiền hỏa diễm yêu lực quá mức bá đạo. Trừ phi bản thân thực lực vô cùng vững chắc, nếu không, rất dễ dàng bị ngọn lửa yêu lực ăn mòn kinh mạch, tạo thành trọng thương, đối với võ đạo căn cơ là lớn lao tổn thương. Bắt đầu bốc thăm a, Tuyết Trúc muội tử, ngươi nếu như gặp được ta, ngươi yên tâm, ta sẽ phóng nước. Khâu Mạc Sơn cười to nói, đánh với Tần Mặc một trận, xác minh quyền kỹ về sau, Khâu Mạc Sơn thu hoạch thật lớn, ước gì Dược Long Thai cuộc chiến sớm chút chấm dứt, là hắn có thể phản hồi Tây Vực, bế quan tiềm tu. Đương nhiên, Khâu Mạc Sơn tuy nhiên như thế ý định, nhưng lại không thể thật sự làm như vậy. Hắn đại biểu chính là Bát Cực Tông, không phải cá nhân hắn. Nếu là như vậy làm, khó tránh khỏi sẽ vì sư môn thể diện hổ thẹn. Nếu là gặp gỡ ta, ta cũng sẽ biết nhận thua. Trong cơ thể ta nội thương, không dễ động thủ lần nữa. Phong Hy Lạc mở miệng, hắn thanh âm như băng lăng đồng dạng, cực kỳ dễ nghe, lại có lạnh lùng hàn ý. Nói xong, Phong Hy Lạc con ngươi đảo qua Tần Mặc, liền nhìn về phía địa phương khác, làm như cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau. Thiên Xà công chúa nhìn Tần Mặc một mắt, ánh mắt kia làm như đang nói, nàng vậy mới không tin, Tần Mặc cùng Phong Hy Lạc quan hệ, như hắn theo như lời cái kia sao đơn giản. Tuyết Trúc muội muội, tay của ngươi khí cần phải tốt một chút, chỉ cần không rút chúng Xích Phong Hiền, Phá Hải huynh, còn có Tiếu Nhất, đều có cơ hội tiến vào năm giáp nha. Thiên Xà công chúa cười yếu ớt nói ra. Luyện Tuyết Trúc khẽ gật đầu, đi đến thạch dương trước, lấy tay đi vào bốc thăm. Trong nội tâm nàng cũng rất khẩn trương. Theo Dược Long Thai cuộc chiến bắt đầu, cho tới bây giờ, Luyện Tuyết Trúc nỗi lòng đều đang không ngừng phập phồng. Tại bên ngoài thành trong chiến đấu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể đưa thân 20 cường, vốn là muốn lấy có thể đưa thân top 50, tựu là lần này Dược Long Thai đầy nhất ý bài danh. Dù sao, tương đối cái này tuổi trẻ khôi đám bọn chúng tu luyện, thực lực của nàng tăng lên là ở cái này ngắn ngủn trong vòng một năm. Hơn nữa, một nửa là bản thân thực lực, một nửa nhờ là bổn mạng thần khí. Một tay tham tiến thạch trong dương, Luyện Tuyết Trúc bắt lấy một tấm bảng, nhưng lại chậm chạp không lấy ra. Nàng cuối cùng khuyết thiếu đỉnh cấp thực chiến kinh nghiệm, đến nơi này một khắc, hơi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Bỗng nhiên, một cái nhu hòa thanh âm tự trong nội tâm nàng vang lên. Không muốn do dự, cho dù gặp được Xích Phong Hiền, ta cũng sẽ biết toàn lực giúp ngươi. Luyện Tuyết chúc thân thể mềm mại hơi chấn, âm thầm hạm, hy vọng có thể đưa thân top 5A. Nếu có thể đạt được như vậy chiến tích, trở lại Bích Linh Các, ta có lẽ sẽ đạt được một lần phản hồi Tây Linh cơ hội A. Ai, người nhà đầu kia ra sao khổ, kỳ thật không quay về là chuyện tốt. Có đôi khi trở lại quê cũ, ngược lại là người và vật không còn. Cái kia nhu hòa thanh âm than nhẹ, muốn nói lại thôi. Luyện Tuyết chúc cánh môi cắn cắn hàm răng, đem bài tử lấy đi ra, cúi đầu xem xét, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt dễ thương trợn to. Cái kia bài tử rõ ràng là Vương Tiếu Nhất, là ta. Tần Mặc con mắt có chút trợn to, hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn, không thể tưởng được Luyện Tuyết chúc rút chúng đối thủ là hắn. Tính toán ra, cùng thiếu nữ này quen biết đến bây giờ, lẫn nhau tựa hồ không nhúc nhích qua tay, hoặc là nói, cũng là Tần Mặc tại Tây Thành lúc, thực lực tiến bộ quá nhanh, đem cùng thế hệ xa xa lắc tại sau lưng. Hai người trước kia gặp nhau, tuy nhiên thường xuyên nghiên cứu thảo luận võ học, nhưng lại chưa bao giờ động tay luận bàn qua. Sát Phá Hải, Khâu Mạc Sơn đều là không nói gì, cũng không biết nên hình dung như thế nào Luyện Tuyết chúc vận khí. Chỉ cần rút chúng Khâu Mạc Sơn, Phong Hy Lạc, Thiên Xà công chúa bên trong đích bất kỳ một cái nào, Luyện Tuyết chúc đưa thân năm giáp cơ bản có thể xác định. Thế nhưng mà, nàng hết lần này tới lần khác rút chúng Tần Mặc, có lẽ tại bên ngoài thành vô số cường giả trong suy nghĩ, đang tiến hành dược long thai cuộc chiến người mạnh nhất, cơ hồ 9/9 đều nhận định là Xích Phong Hiền. Nhưng là, đối với Sát Phá Hải, Khâu Mạc Sơn mà nói, bọn hắn cho rằng khó chơi nhất đối thủ thì là cái này vừa đến nhược quán thiếu niên. Năm giáp tranh đoạt chiến, đệ tứ chàng, Luyện Tuyết chúc đối với Vương Tiếu Nhất, giữa không trung. Một chuyến này quang chữ hiển hiện thời điểm, toàn bộ bên ngoài thành đều là bạo động, vô số cường giả thần sắc không đồng nhất, có rất nhiều ngoài ý muốn, có rất nhiều giơ chân, lại là nhân tộc nội chiến, đối thủ là Vương Tiếu Nhất, cái này vận khí có chút không tốt, khó coi a hát, cũng không biết Bích Linh các vị này thiếu nữ, nắm giữ cái kia kiện bổn mạng thần khí mấy thành uy lực. Vô số cường giả trong đầu đều quay trở ra các loại ý niệm trong đầu, nhưng là bọn hắn đều thừa nhận một cái điểm giống nhau, một trận chiến này thực là rất có đáng xem. Trong đó một cái ngọn núi trên khán đài, Bích Linh các một đám cường giả đứng lặng, bọn này cô gái xinh đẹp tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Bất quá giờ này khắc này, ánh mắt của các nàng đều rất ngưng trọng. Một trận chiến này đối thủ đúng là Vương Tiếu Nhất. Luyện Tuyết chúc thủ thắng hy vọng xa vời, cũng không biết Tuyết chúc đối với cái kia kiện bổn mạng thần khí khống chế đạt đến cái gì trình độ. Nếu là ở liên tục giao phong ở bên trong lại có tăng lên, một trận chiến này còn có 4 thành nắm chắc. Bích Linh các chủ như vậy phỏng đoán. Các chủ yên tâm, Tuyết chúc rời đi tông môn lúc, đối với cái kia kiện bổn mạng thần khí khống chế đã là đạt đến hồn khí hợp nhất tình trạng, chỉ là nàng một mực cũng không nói gì. Ta xác thực biết đến, Tề Thu Lan cung kính thanh âm. A hát, hồn khí hợp nhất, chuyện này là thật. Bích Linh các một đám cao tầng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu là thật sự như Tề Thu Lan theo như lời, trận chiến ấy nắm chắc, Luyện Tuyết chúc có chừng 5 thành, chắc chắn 100%. Tề Thu Lan cười gật đầu, nàng nhìn về phía giữa không trung lôi đài, trong con người tràn đầy lấy đắc ý. không thể tưởng được Luyện Tuyết Trúc đối thủ là Vương Tiếu Nhất. Vậy không thể tốt hơn. Tại Bắc Hàn Thánh Thành, thiếu niên này làm cho nàng luân phiên chịu nhục. Theo khi đó bắt đầu, nàng đối với thiếu niên này hận tới cực điểm, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì này thiếu niên không chỉ có thiên tư tuyệt diễm. Hơn nữa, còn sư theo Dịch Minh Phong, muốn đối phó hắn, ra sao hắn khó khăn. Hiện tại, rốt cục chờ đến cơ hội này, nếu là ở một trận chiến này ở bên trong, Luyện Tuyết Trúc đem thiếu niên này đánh bại, nàng Tề Thu Lan không chỉ có thể một tuyết trước hổ thẹn. Bản thân tại Bích Linh các địa vị cũng có thể tăng lên nhanh, đưa thân trọng yếu nhất cao tầng. Nghĩ đến đây, Tề Thu Lan vô cùng đắc ý. Nàng cả đời này làm nhất đúng đấy một sự kiện, tựu là tiến đến Tây Linh chiến thành, đem cái này khối không tạo hình bảo ngọc mang về Bích Linh các. Bên kia, trên ghế trọng tài, Mạc lão cũng là nhíu mày, lộ ra vẻ làm khó. Hắn là Bắc vực chi nhân, trong nội tâm khó tránh khỏi hội thiên hướng Bắc vực. Một trận chiến này, nếu là Luyện Tuyết Trúc bị thua, Bắc vực nhân tộc tuổi trẻ kỳ tài đám bọn họ tựu toàn bộ bị nổ cao. Mỗi một lần Dược Long Thai cuộc chiến, Bắc vực nhân tộc trẻ tuổi tuy nói khó có thể cầm bắt được quan, nhưng là đưa thân tam giáp hay là chuyện thường xảy ra. Hãn hữu vắng họp, ai, một trận chiến này Huyền A Hát, Nguyên Đao Tôn, người cảm thấy Tuyết Trúc nhà đầu kia có phần thắng sao? Mạc lão như vậy hỏi. Có A Hát, trong mắt của ta, Luyện Tuyết Trúc tiểu cô nương này chí ít bốn thành phần thắng. Nguyên Đao Tôn cười đáp lại. Bốn thành? Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở an ủi ta? Ăn ngay nói thật a, ngươi đối với Vương Tiếu Nhất thực lực tương đương hiểu rõ. Đến cùng Tuyết Trúc nhà đầu kia có mấy thành phần thắng? Mạc lão lắc đầu thở dài. Theo bên ngoài thành chiến đến bây giờ, hắn một mực đảm nhiệm thiếu niên kia trọng tài, tất nhiên là thấy rõ ràng rõ ràng. Thiếu niên này thực lực như không thấy đáy hồ sâu, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn bày ra phong mang. Tại Mạc lão xem ra, dù cho Luyện Tuyết Trúc nắm giữ bổn mạng thần khí, cũng nhiều nhất chỉ có ba thành phần thắng. Sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều tinh tường. Đến bây giờ mới thôi, Vương Tiếu Nhất bên hông bội kiếm cũng không ra khỏi vỏ qua, mà hắn tổ trận chi kỹ cũng không chính thức thi triển. Đối với bất kỳ một cái nào tuyển thủ mà nói, đây đều là một cái vô cùng trầm trọng áp bách, làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Nguyên Đao Tôn không khỏi mỉm cười nói, Mạc lão, ta làm gì an ủi ngươi, ta nói rất đúng lời nói thật. Luyện Tuyết Trúc tiểu cô nương này, nàng có thể bạo phát chiến lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên lôi đài, Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc thân hình song song xuất hiện, hai người truyền tống đi lên vị trí, cũng không phải quá xa, vẻn vẹn là cách xa nhau 30 trượng. Xoát, Luyện Tuyết Trúc thân thể mềm mại khẽ động, phi triệt thoái phía sau, lui đến trăm trượng bên ngoài, đầu ngón tay nắm dao găm chuôi đao, toàn bộ tinh thần đề phòng, để ngừa Tần Mặc đột nhiên khó khiến nàng bị bại mơ hồ. Tần Mặc có chút giở khóc giở cười. Ngươi không cần phải như vậy cảnh giác a. Ta và ngươi tốt xấu cũng coi như bằng hữu, ta không đến mức làm ra đột nhiên động tay sự tình. Từ nơi này một điểm, Tần Mặc cũng nhìn ra, Luyện Tuyết Trúc rất khẩn trương. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đối với cái này cô gái tuyệt sắc tu luyện quá trình, Tần Mặc tương đương tinh tường. Tại Tây Linh chiến thành ở bên trong, Luyện Tuyết Trúc thật là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể sắp xếp thượng toàn bộ Tây thành top 30. Thế nhưng mà, theo Trấn Thiên Quốc đi ra, một phương chiến thành top 30 vị đích thiên tài, thực là khó có thể tại một phương đại vực triển lộ hào quang. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.